Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 99, Tô Việt. Góc truyện audio.com. Trong khách sạn, Tô Hạo nhìn lấy Hàn Đường theo ám lâu bên kia mang về bí quyền. Chân mày cau lại, cái này Đường Huy đối với Tô Lục hai nhà đấu võ điều tra. Không chỉ có cẩn thận, còn làm phân tích, trong đó Tô gia, hắn nâng lên hôm nay trở về Tây Bắc quận Tô Duệ. Địa cảnh thất trọng, căn cứ Đường Huy phân tích Tô gia Tô Duệ hẳn không phải là tham gia đấu võ người. Nhưng là cụ thể là ai tham chiến, hắn không thể tra được, mà Lục gia bên kia, hắn trọng điểm nâng lên một cái tên là Lục Dĩ Bạch nữ nhân. Nữ nhân này tin tức rất ít, chỉ là biết nàng là Lục Thiên Minh nữ nhi, nhưng là căn cứ Đường Huy phỏng đoán, Lục gia có thể sẽ phái cái này Lục Dĩ Bạch xuất thủ. Lục Dĩ Bạch, Tô Hạo trong miệng nỉ non nói, tâm lý đem cái tên này ghi xuống. Sau đó trong lòng bàn tay hắn toát ra một cỗ hỏa diễm. Trong nháy mắt che chùm lên người bí quyển phía trên. Bí quyển tùy theo hóa thành một đoàn cho tàn. Ngày mai đấu võ lúc, một khi ta anh họ gặp nguy hiểm, ngươi thì đối Lục Thiên Minh xuất thủ, phá hư trận này đấu võ. Tô Hạo đối với Hàn Đường phân phó nói, Tô Hạo cũng sẽ không để người của Tô Gia Lâm vào nguy hiểm. Đến lúc đó Hàn Đường xuất thủ tập kích Lục Thiên Minh. Đến kết thúc trận này đấu võ, Lục Thiên Minh không chỉ là quận phủ phủ bài, càng là Lục gia gia chủ. Hắn gặp phải tập kích, trận này đấu võ cũng liền tiến hành không nổi nữa. Thuộc hạ minh bạch, Hàn Đường trầm mặc nhẹ gật đầu, liền rời đi Tô Hạo gian phòng. Hàn Đường sau khi rời đi, Tô Hạo đơn giản ăn một chút bữa sáng, thì hướng về Tô Võ Phủ đi lên. Hôm nay Tô Duệ theo Đô Thành trở về. Hắn đã tại Tây Bắc quận Phủ. Cái kia hẳn là xuất hiện. Thuận tiện ngày mai đi theo Tô Võ bọn họ cùng một chỗ tiến vào sân đấu võ. Tô Võ trong Phủ. Đại nhân, Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà bị hủy. Đà bên trong không một người sống. Xuất thủ là Kim Tiền Bang. Một tên mặc lấy trấn phủ ti quan phục nam tử. Ngay tại hướng Tô Võ báo cáo. Không nghĩ tới Đoan Mộc Minh thì chết như vậy. Cái này Kim Tiền Bang đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Võ bắt đầu trầm mặc. Cái này Đoan Mộc Minh 10 năm trước đến Tây Bắc quận. Một mực chưa từng lộ diện. Cái nào sẽ nghĩ tới nhất chiều lộ diện? Thì làm phơi thây tại Huyết Minh giáo phân đà. Suy nghĩ một chút đều có chút bi thương. Mà nghĩ đến Kim Tiền Bang, Tô Võ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì cái này Kim Tiền Bang giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Hôm qua hắn đem Kim Tiền Bang báo cáo Đô Thành Trấn Phủ Ti. Muốn nhìn một chút Đô Thành Trấn Phủ Ti. Bên kia là không có Kim Tiền Bang tư liệu, nhưng là Đô Thành Trấn Phủ Ti hồi âm cáo chi. Không có cái này Kim Tiền Bang bất luận cái gì tư liệu. Quảng cáo, Kim Tiền Bang. Người bên kia không cần đang chăm chú. Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà bị hủy. Huyết Minh giáo bên kia cũng đã biết. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ phái người đến đây. Đến lúc đó thì để bọn hắn đi ứng phó Kim Tiền Bang đi. Tô Võ nghĩ một lát nói ra. Lục gia bên kia có tin tức gì? Chúng ta an bài tại Lục gia thám tử báo cáo. Tô gia lần này trở về chính là 3 nam 1 nữ. Ngoại trừ lúc trước biết được 3 người, còn có 1 người, tên là Lục Dĩ Bạch. Lục Dĩ Bạch, có tư liệu của nàng sao? Tô Võ trầm giọng mà hỏi. Kim Tiền Bang, Huyết Minh giáo cũng chỉ là ngoại sự. Lục gia mới là hắn hiện tại đại địch, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện 1 người. Làm sao để hắn không chú ý, thuộc hạ vô năng. Không thể tra được Lục Dĩ Bạch tư liệu. Tên nam tử này lập tức xin lỗi nói. Đô Thành Trấn Phủ Ti bên kia cũng không có sao. Tô Võ nghe vậy nhướng mày mà hỏi. Đô Thành bên kia là có Lục Dĩ Bạch tư liệu. Nhưng lại bị Trấn Phủ Ti Hàn Phó Thống Lĩnh mượn đọc đi. Hiện tại Hàn Phó Thống Lĩnh bế quan bên trong. Không cách nào liên hệ đến. Cho nên cha không được cái này Lục Dĩ Bạch tin tức. Hàn phó thống lĩnh, xem ra Lục gia là sớm có sắp xếp, muốn thông qua trấn phủ ti tìm tới liên quan tới Lục Dĩ Bạch tư liệu. Xem ra là không thể thực hiện được. Bất quá cái này Lục Dĩ Bạch, người đến cùng là Lục gia ném ra ngoài mồi nhử, vẫn là người xuất thủ đây. Tô Võ khoát tay để tên này thuộc hạ rời đi trước. Chính mình thì là ngồi về trên ghế rơi vào trầm tư. Hắn cũng không cho rằng Lục gia lại phái một nữ tử đi ra ứng chiến. Đi, đi, một loạt tiếng bước chân. Tô Hạo theo bên ngoài phòng đi đến. Hạo Nhi, ngươi trở về, ngươi nhị thúc hôm qua còn nhắc tới ngươi đây. Tô Võ nhìn thấy Tô Hạo lộ ra rất là cao hứng. Tô Duệ Đường ca, còn chưa có trở lại sao? Tô Hạo nhìn một chút đại sảnh, không có phát hiện Tô Duệ không khỏi mà hỏi. Đã trở về, hiện tại mật thất bên trong. Ta mang ngươi tới, ta chính tốt có một số việc muốn theo ngươi nhị thúc nói xuống. Tô Võ hiện tại đã không tại đem Tô Hạo làm thành một cái hoàn khố, mà chính là xem như Tô gia hạch tâm con cháu đến đối đãi. Hai người tới một gian mật thất bên cạnh, Tô Võ khởi động cơ quan, hai người thực sự môn mà vào. Đi một hồi, mới đến mật thất trong đại sảnh. Mật thất trong đại sảnh, ngồi xếp bằng ba người. Nhìn thấy Tô Hạo bọn họ đến, Tô Việt cùng Tô Duệ lập tức đứng lên. Phụ thân, tam thúc, hai người khom người nói. Tô Hạo đường đệ, từ biệt ba ngày. Lau mắt mà nhìn a, Tô Duệ nhìn thấy Tô Hạo, tiến lên vỗ Tô Hạo bả vai vừa cười vừa nói. Hắn sau khi trở về, thì từ phụ thân chỗ đó nghe được liên quan tới Tô Hạo gần nhất sự tình. Hắn cảm giác trước kia xem thường Tô Hạo. Tô Duệ đường ca, ngươi đều địa cảnh thất trọng. Thực lực này, ta có thể không đuổi kịp. Ta hiện tại chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Tô Hạo lắc đầu nói ra, ngoại lực cũng là tự thân thực lực một loại. Ta rất hâm mộ ngươi a, Tô Hạo biểu đệ. Lần này cần cảm ơn ngươi, nếu không Nguyên Minh nửa đời sau sẽ phá hủy. Một bên Tô Việt chen vào nói nói. Hắn nhưng là biết, Tô Nguyên Minh kinh mạch cùng tâm mạch có thể khôi phục đều là Tô Hạo công lao. Tô Việt đường ca, chúng ta đều là người một nhà. Không muốn như vậy khách khí. Tô Hạo vội vàng nói. Tại lúc nói chuyện, hắn đang đánh giá Tô Việt. Tô Việt từ nhỏ đã bị Tô Võ đưa đến Triều Thiên Cung tu hành, cho nên cơ hội gặp mặt thiếu. Cũng liền không có Tô Duệ như vậy thân. Tô Việt dung mạo có chút anh tuấn, hai mắt phát tán tinh mang, người lưng hùm vai gấu, toàn thân cho người ta một loại nổ tung giống như lực lượng cảm giác. Sau lưng còn đeo một cái quyền đầu tráng kiện thiết côn. Nhị ca, vừa mới nhận được tin tức, Lục gia xuất hiện một cái gọi Lục Dĩ Bạch nữ nhân. Ta muốn động dùng đô thành trấn phủ ti tư liệu lại bị người sớm cầm đi. Tô Võ đem tin tức mới nói cho Tô Hoành. Lục Dĩ Bạch, quảng cáo. Tô Hoành nhíu mày, nhưng là sau đó nhẹ giọng nói ra. Tô Việt đã đột phá đến địa cảnh bát trọng. Lục gia dòng chính đời này, hẳn không có thể làm cho hắn sợ hãi. Phụ thân, người yên tâm, mặc kệ người nào xuất thủ, ta đều có lòng tin đánh chết đối phương. Tô Việt hai mắt bên trong lộ ra một cỗ vô cùng tự tin. Hắn tại bước vào địa cảnh thất trọng thời điểm, liền trở thành Triều Thiên Cung một tên đệ tử thân truyền. Tu luyện Triều Thiên Cung tuyệt học Triều Thiên Nhất Côn. Bây giờ hắn bước vào địa cảnh bát trọng, thi triển Triều Thiên Nhất Côn. Địa cảnh bát trọng bên trong không người là đối thủ, cho nên hắn có lòng tin tuyệt đối. Tô Việt anh họ, ta chỗ này vừa vặn có một vật cho ngươi. Tô Hạo từ trong ngực móc ra một cái đan dược. Đây là, Tô Việt có chút không hiểu nhìn lấy Tô Hạo. Trong này có một cái bạo huyết đan. Địa cảnh võ giả nuốt sau có thể trong nháy mắt gia tăng tự thân gấp đôi lực lượng. Tuy nhiên ta biết anh họ, người không nhất định dùng đến, nhưng là vẫn lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá đan dược này dược hiệu chỉ có nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Người dùng sẽ toàn thân sẽ không có chút nào khí lực. Cần thời gian rất lâu khôi phục. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Đồng thời đem trong tay bình đan dược đặt ở Tô Việt trong tay. Tô Hạo đường để. Cái này quá quý giá. Ta không thể nhận. Tô Việt nhìn trong tay bạo huyết đan. Có chút từ chối. Hai lần lực lượng. Một khi hắn phục dụng. Chỉ sợ một gậy có thể đánh chết một tên phổ thông địa cảnh 9 tầng võ giả. Đây chính là bảo mệnh chi dược. Tô Hạo vậy mà đưa cho hắn. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Huống chi quan hệ này đến chúng ta Tô gia tại Tây Bắc quận địa vị. Tô Việt đường ca, ngươi cũng không nên khách khí. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Ngươi cầm lấy đi. Lúc này thời điểm Tô Võ mở miệng nói. Bất quá tại hắn lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn một cái Tô Hạo. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo trên thân lại có loại đan dược này. Hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu Tô Hạo. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.